Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch, trong lòng mọi người đều là một hồi kính nể, không có cho rằng có gì không đúng. Dù sao tất cả mọi người nhận thức chung, Đạo Huyền địa vị đã sớm siêu thoát. Hắn nhất hẳn đang ư, là từ thiên hạ góc độ nhìn chuyện. Nói đúng ra, Đạo Huyền không chỉ là Thiên Vân Môn, hắn càng là thiên hạ. Bất quá tuy rằng Đạo Huyền nói như vậy, chúng đệ tử và chúng trưởng lão nhưng có chút không làm được. Bọn hắn không thể thua. Một khi thất bại, vậy liền không chỉ là cho Thiên Vân Môn mất thể diện, càng là cấp cho Đạo Huyền mất thể diện. Liền tính Đạo Huyền không quan tâm, bọn hắn cũng đang ư, còn sẽ có vẻ bọn hắn vô năng, mất mặt. Đạo Huyền cũng rất rõ ràng những này, không để cho mọi người trả lời ý tứ. Tự đối với đến Vạn Nhất Kiếm đám người nói, những đạo hữu khác cũng sắp đến, làm phiền mấy vị sư đệ sư muội rồi. Trưởng môn sư huynh khách khí, Vạn Nhất Kiếm mấy người lập tức nói ra, hừm, lần này tỷ võ là thiên hạ thịnh sự, ta Thiên Vân Môn nhất định phải không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Các phương diện sự tình, tận lực làm được càng tốt hơn. Vạn sư đệ, ngươi phải nhiều hơn giám sát. Suy nghĩ một chút, Đạo Huyền dặn dò, hắn không nói bị người khi dễ làm sao bây giờ. Nguyên nhân rất đơn giản, không người nào dám khi dễ Thiên Vân Môn đệ tử. Vâng, trưởng môn sư huynh xin yên tâm. Vạn Nhất Kiếm mấy người lại trịnh trọng đáp, không nói thêm gì nữa. Đạo Huyền liền rời đi, tiếp tục tu luyện đi tới. Những kia chuyện vụn vặt đều không phải hắn hẳn xử lý, liền liên tiếp đối đãi người. Lấy hắn địa vị bây giờ, cũng không có người có thể để cho hắn tự mình nghênh đón. Hiện tại hắn càng nhiều hơn chính là giống như một cái biểu tượng, một cái định hải thần châm, một cái tín ngưỡng vậy tồn tại. Nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tu luyện, xử lý những kia chuyện vụn vặt, thật sự là làm mất thân phận. Đương nhiên, tuy rằng không xử lý, nhưng hắn đều rõ ràng, đây là thân là một cái trưởng môn nhất định. Đạo Huyền rời đi, Vạn Nhất Kiếm và người khác lại không có rời đi. Bọn hắn còn có rất nhiều chuyện, ví dụ như bọn hắn lúc này thì đang ở hướng về Tiêu Dật Phong 8 người giới thiệu các đại thế lực. Bên trong, cái nào thế hệ thanh niên rất lợi hại, có thể đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Ngưng trọng nghe, thời gian từng giờ trôi qua. Cuối cùng, Vạn Nhất Kiếm nhíu mày, lần này Thiên Vân tỷ võ, chuyện can hệ trọng đại. Tuy rằng trưởng môn sư huynh nói lòng bình thường là tốt rồi, nhưng các ngươi đều hiểu, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Vâng, Tiêu Dật Phong mấy người lập tức trịnh trọng đáp. Ngay tại Thiên Vân Môn trên dưới đều toàn lực chuẩn bị thời điểm, thiên hạ các chính đạo môn phái thế lực và tán tu các loại cũng cách Thiên Vân Môn càng ngày càng gần. Trong khoảng cách tiết thu còn có 3 ngày thời điểm, các đại chính đạo môn phái thế lực và tán tu đến hơn nửa. 2 ngày thời điểm, cơ hồ đến đầy đủ. Còn có 1 ngày thời điểm, ngũ đại phái người trung gian đến đầy đủ. Đồng thời, 1 ngày này đến còn có một ít dị tộc. Bạch tỷ tỷ, Thanh tỷ tỷ, Thảy tỷ tỷ các ngươi đều tới. Quá tốt, đón khách trên đài. Linh Nhi nhìn thấy Bạch Tố Trinh chờ mười mấy vị nữ tử, vui vẻ nói ra, Linh Nhi, muội muội, đã lâu không gặp. Bạch Tố Trinh cũng cao hứng nói ra, bất quá nói ra muội muội hai chữ thì mang theo một tia mất tự nhiên. Linh Nhi không có phát hiện, cùng mấy cái tiểu nha đầu liền chuẩn bị mang theo Bạch Tố Trinh và người khác đi vào Ngọc Thanh Điện. Tiểu Linh Nhi, Tiểu Vân Nhi, Tiểu Nô, tỷ tỷ tới tìm các ngươi rồi nga. Bỗng nhiên, một tiếng mang theo chút hào sảng, thân mật thanh âm vang rồi, lập tức đưa tới Linh Nhi mấy cái tiểu nha đầu hoan hô. Tiểu Bạch tỷ tỷ ngươi đã đến rồi. Tiểu Bạch tỷ tỷ, mấy cái tiểu nha đầu tiến đến mấy bước, nghênh đón bay tới nữ tử tuyệt đẹp. Bạch Tố Trinh mấy người cũng đều nhìn tới. Đây vừa nhìn, dù cho các nàng đều là cô gái xinh đẹp, cũng không khỏi có chút kinh diễm. Bên cạnh cái khác đón khách Thiên Vân môn người trung gian đồng dạng kinh diễm đến. Cũng không có tiến đến tiếp đãi. Tiểu Bạch tỷ tỷ, ngươi đã tới. Bích Nhược tỷ tỷ cũng chờ ngươi thật lâu đi. Linh Nhi vui dạo dực nói. Là tỷ tỷ không phải. Nhất định hào hào bồi thường các ngươi. Tiểu Bạch cười nói. Lại trò chuyện đôi câu. Linh Nhi đem giới thiệu cho Bạch Tố Trinh. Trong nháy mắt, Tiểu Bạch cùng Bạch Tố Trinh hai cặp đồng dạng xinh đẹp ánh mắt mắt đối mắt đến cùng một chỗ. Thật giống như nữ nhân xinh đẹp, cuối cùng sẽ để ý cùng mình cùng cấp bậc nữ nhân xinh đẹp. Ở đây bên trong, tuy rằng chúng nữ tử đều rất mỹ lệ, nhưng xuất sắc nhất cũng chỉ Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch cùng một cái Tiểu Linh Nhi. Linh Nhi không nói, mà Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Bạch chính là có quá nhiều chỗ tương tự. Giống nhau mỹ lệ, đồng dạng thực lực cao cường, giống nhau dị tộc. Giống nhau toàn thân màu trắng, liền danh tự đều có chút tương liên. Dạng này hai nữ nhân, tự nhiên không thể nào không thèm để ý đối phương. Ngay cả người xung quanh cũng đều tại âm thầm kinh hô. Không nén nổi theo bản năng tương đối khởi hai nữ. Nói tóm lại, mỗi người mỗi vẻ, một người đoan trang yêu nhã, một người mị ý tự nhiên. Đồng dạng xinh đẹp không giống phàm trần nhân vật. Ngoặc kép, Bạch cô nương đại danh, ta chính là nghe tiếng đã lâu rồi. Tiểu Bạch dẫn đầu mỉm cười nói. Đối với Tiểu Bạch cô nương, Tố Trinh cũng đã sớm hâm mộ, suy nghĩ sớm ngày có thể gặp mặt một lần đi. Bạch Tố Trinh khách khí cười nói. Ngoài mặt đều rất bạn bè, Tiểu Bạch cũng đưa thải y, Tiểu Thanh và người khác đánh tới chú ý. Sau đó Linh Nhi mấy cái tiểu nha đầu liền mang theo mười mấy vị nữ tử hướng về Ngọc Thanh Điện mà đi. Chỉ chốc lát, đoàn người đã đến Ngọc Thanh Điện. Ngọc Thanh Điện bên trong, lúc này rất nhiều người. Tuy rằng các đại phái cũng không có mang bao nhiêu người, nhưng không ngăn được số lượng nhiều. Cộng thêm tán tu, cho dù phần lớn đệ tử cấp bậc đều đã tại Thiên Vân môn đệ tử dưới sự hướng dẫn du lãm Thiên Vân môn, nhưng nơi này còn là hội tụ mấy trăm người. Khi Linh Nhi mấy cái tiểu nha đầu mang theo Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch và người khác bước vào Ngọc Thanh Điện sau đó, ánh mắt của mọi người lập tức đều nhìn lại. Một là như vậy một đám mỹ lệ nữ tử, quả thực làm cho người nhìn chăm chú. Hai là thực lực quá mức mạnh mẽ. Ba tất đều là yêu tộc. Bạch cô nương, Tiểu Bạch cô nương còn có chư vị cô nương, không có từ xa tiếp đón. Xin hãy thứ lỗi, đứng tại phía trước nhất vạn nhất kiếm lúc này mang theo Thiên Vân môn mấy người nghênh đón. Bạch Tố Trinh, thải yên đôi mắt đẹp đảo qua, không thấy đạo huyền thân ảnh. Tâm lý có chút thất vọng, nhưng lập tức liền chút nào không khác thường đáp lại vạn nhất kiếm. Trưởng môn sư huynh hôm nay đang bế quan, ngày mai mới có thể xuất quan chủ trì tỷ võ. Xin cố tha thứ, vạn nhất kiếm nói lần nữa. Tuy rằng đều biết, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn cố kỵ. Giống như những lời này, vạn nhất kiếm đã nói thật nhiều lần. Vạn trưởng lão khách khí rồi. Chúng nữ tử liền vội vàng trả lời. Sau đó, liền tại vạn nhất kiếm dưới sự hướng dẫn, đi tới chỗ ngồi, mà xung quanh đều là dị tộc. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.